Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau vụ nhà họ Trác bị phanh phui, mọi người đều biết rằng xung quanh căn cứ tưởng chừng yên bình này ẩn náu một nhóm người như những con sói trong bóng tối, trực chờ cơ hội tấn công đối phó với tình hình này. Căn cứ đã nhiều lần tổ chức cho gia đình quân nhân xem phim tài liệu hoặc tham gia các buổi giáo dục tư tưởng, dù là quân nhân hay người nhà. Ai cũng hiểu bên ngoài không yên ổn, có rất nhiều kẻ xấu đang nhăm nhe phá hoại cuộc sống hòa bình khó khăn mới giành được này. Mọi người luôn cảnh giác, không để bị dụ dỗ hay lôi kéo, cùng nhau bảo vệ cuộc sống bình yên. Nhưng không ai ngờ rằng kẻ phản bội lại ở ngay bên cạnh, chính là con trai của Đinh Thị, người suốt ngày gây rối. Chuyện này bắt nguồn từ đâu? Phải kể đến 3.000 tệ trái phiếu kia. Nhóm người kia từng tiếp cận Trương Kiến Thiết, nhưng anh ta luôn từ chối. Vương Hồng dùng tiền tiết kiệm mua 3.000 tệ trái phiếu, khiến Đinh Thị nổi giận đùng đùng, thậm chí ép cô phải đòi lại tiền từ Chu Chiêu Chiêu. Ai ngờ ngay hôm sau, trái phiếu tăng giá. Đinh Thị hối hận đến mức đau lòng, cứ thấy Trương Kiến Thiết về là than vãn. 3.000 tệ trái phiếu trở thành nỗi ám ảnh của bà ta. Đinh Thị muốn đòi lại số trái phiếu đó, nhưng không những không được mà còn bị trẹo chân. Từ đó, chiến tranh gia đình bùng nổ. Trong mắt Trương Kiến Thiết, mọi mâu thuẫn đều xuất phát từ 3.000 tệ đó. Vì vậy, anh ta đã đồng ý hợp tác với nhóm người kia, cung cấp cho họ một số tài liệu và dễ dàng nhận được 3.000 tệ. Cảm thấy có lỗi, anh ta đưa hết số tiền đó cho Vương Hồng. Sau đợt diễn tập, nhóm người đó lại tìm đến Trương Kiến Thiết. Lần này, anh ta không từ chối, kiếm tiền quá dễ dàng khiến anh ta không cưỡng lại được. Và rồi, anh ta bị bắt quả tang. Cùng lúc đó, Vương Hồng cũng giao nộp bằng chứng về Trương Kiến Thiết cho Dương Duy Lực. Tôi chỉ muốn ly hôn. Vương Hồng kéo tay áo lên. Tôi không chịu đựng được nữa. Trương Kiến Thiết có yêu cô không? Có, nhưng mỗi khi bực bội, anh ta lại đánh cô. Trương Kiến Thiết biết đánh người không nên đánh vào mặt, nên mỗi lần đánh Vương Hồng đều nhắm vào những CSKN đáo. Cánh tay, đùi cô đầy những vết thương. Đúng là đồ BNTH. Trần Quốc Binh tức giận chửi thề, đánh vợ như vậy, còn gọi là người sao được, chúng tôi sẽ xử lý. Dương Duy Lực nghiêm túc nói. Vương Hồng trầm ngâm thêm. Năm xưa, người được tuyển vào quân ngũ không phải Trương Kiến Thiết, mà là một thanh niên khác trong làng. Đinh Thị đã nhờ người đổi tên. Trương Kiến Thiết bị mù mờ. Cô nói, khi khám sức khỏe, anh ta đã bị loại. Nhưng Đinh Thị mánh khóe, nhờ cháu gái làm trong bệnh viện đổi kết quả khám của con trai với người khác. Người thanh niên kia vì không đạt tiêu chuẩn, bị loại, còn Trương Kiến Thiết thì nhập ngũ. Nhờ khéo léo, anh ta nhanh chóng thăng tiến. Chuyện này, dù đã kết hôn, Trương Kiến Thiết chưa bao giờ tiết lộ. Vương Hồng chỉ vô tình phát hiện khi thấy anh ta không phân biệt được màu sắc. Khi Vương Hồng bước ra khỏi phòng làm việc, Đinh Thị đang gào khóc trước cửa. Các đồng chí đừng nghe con mụ đó, nó là đồ yêu quái hại người. Con trai tôi không bao giờ làm chuyện phản bội. Phiêu Vũ Miên Miên thấy Vương Hồng, ánh mắt Đinh Thị như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mày hả hê rồi chứ? Bà ta xông tới định bóp cổ Vương Hồng. Mày hại C.H.E.T con trai tao, mày mãn nguyện chưa? Đồ đàn bà hư hỏng. Đinh Thị đang chửi rủa thì bóp một cái, Vương Hồng tát thẳng vào mặt bà ta. Mày dám chửi nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hồng lạnh lùng nhìn Đinh Thị. Con trai mày là đồ rác rưởi, mẹ nào con nấy, con trai mày ra nông nỗi này, mày nghĩ tại ai? Vương Hồng nói, tại mày, lòng tham và ích kỷ của mày đã gicchết nó. Vương Hồng không bao giờ quên lần đầu bị Trương Kiến Thiết đánh, Đinh Thị đã nói. Đánh, đàn bà phải đánh mới ngoan, bà ta còn đưa cho con trai cây lăn bột, đánh vào tay chân nó, đi khám cũng không phát hiện ra. Nhưng nó khiến cô đau đến mức không thể chịu nổi. Cuối cùng mày cũng gặp báo ứng. Vương Hồng vừa khóc vừa cười. Ông trời có mắt, đồ độc ác. Đinh Thị định xông tới, nhưng Vương Hồng né tránh khéo léo. Bà ta ngã sấp mặt xuống đất. Tại sao mày lại làm thế? Đinh Thị khóc lóc. Nếu con trai tao bị bắt, mày cũng đừng hòng sống yên. Vương Hồng nhìn bà ta với ánh mắt châm biếm. Không, cô nhất định sẽ sống tốt. Đinh Thị ngất đi. Nhưng Vương Hồng không thèm để ý, khi cô bị đánh, Đinh Thị chẳng những không can ngăn mà còn xúi giục. Cô chỉ mong lão già này c, h, ế, t sớm. Tuy nhiên, quân đội không thể để bà ta chết, liền đưa đi bệnh viện. Đúng là, họa phúc vô môn, duy nhân tự chịu. Trên đường đi, Đinh Thị đã tỉnh nhưng giả vờ ngất, nhưng bác sĩ không phải tay vừa, khám một cái là lòi ra sự thật. Vương Hồng về nhà, chỉ lấy giấy tờ tùy thân, không mang theo bất cứ thứ gì khác. Tiệm mì đó, tôi muốn chuyển nhượng lại cho chị Thục Mai. Vương Hồng đến gặp Chu Chiêu Chiêu, nói, sau khi ly hôn, tôi muốn đi đâu đó một thời gian. Ừ, Chu Chiêu Chiêu cười, dù đi đâu cũng nhớ gọi điện về báo bình an nhé. Tôi biết, Vương Hồng nói, Lưu Thục Mai vốn muốn tìm việc làm, không ngờ lại có cơ hội trời cho như vậy. Sau khi bàn bạc với chính ủy Phùng, chị vay Chu Chiêu Chiêu một ít tiền nhận lại tiệm mì của Vương Hồng. Tiệm mì này kinh doanh rất tốt, nhận lại như vậy coi như được lời to. Chu Chiêu Chiêu tin rằng, một người như Vương Hồng, dù đi đâu cũng sẽ sống tốt. Hai ngày sau, Dương Duy Lực mang về giấy ly hôn của Trương Kiến Thiết và Vương Hồng, cùng khoản tiền thưởng tố giác của quân đội. Nhận được những thứ đó, Vương Hồng lập tức rời đi. Cô rời bỏ nơi này một cách dứt khoát, chỉ mang theo đồ dùng cá nhân và những thứ hồi môn ngày xưa. Không một chút lưu luyến. Không ai biết cô đã đi đâu. Cách Trương.